Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 679, Thiên Nhận Tuyết. Ngây người Lục Uyên, Tiểu Uyên, hấp thu xong, nhìn đến Lục Uyên đứng lên đến, Thiên Nhận Tuyết vội vàng đi tới Lục Uyên trước người, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, đã hấp thu xong thành, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi. Tuyết Nhi giơ tay lên đem Thiên Nhận Tuyết cái trán sợi tóc màu vàng óng vuốt đến bên tai. Lục Uyên ôn nhu nói, không khổ cực, đây là ta phải làm. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói ra, há, đúng, Tiểu Uyên, hấp thu một cái hung thú cấp bậc hồn hoàn, đẳng cấp của ngươi cần phải tăng lên không ít a. Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi, đích thật là tăng lên không ít, hiện tại ta đã là 65 cấp hồn đế, đây là ta nỗ lực áp chế kết quả. Hung thú cấp bậc hồn hoàn, năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh, xem ra ta phải nghĩ biện pháp đem hồn lực hảo hảo mà áp co rúm người lại. Đẳng cấp này tăng lên quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt a. Cái này tăng lên nhiều như vậy, lại muốn tìm ta không ít thời gian đến củng cố. Lục Uyên khẽ than nói ra, ta nhìn ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cái này đãi ngộ người khác cầu cũng cầu không được đâu. Ngươi còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, ngươi biết đây đối với người khác đả kích lớn bao nhiêu sao? Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhịn không được đậu đen rau muống nói, ô, cho nên ngay cả ta Tuyết Nhi ngươi cũng bị đả kích. Lục Uyên cười hỏi, ngươi cứ nói đi. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, nghe vậy, Lục Uyên cười ha ha, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm ở Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, ta hấp thu mấy cái ngày. Vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, 4 ngày nhiều, đây đã là ngày thứ 5. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói, đã ngày thứ 5 sao? Xem ra cái này viên hồn hoàn ngược lại là hao tốn không ít thời gian a. Lục Uyên trong miệng hơi lẩm bẩm, cho nên ngươi lại muốn đi sao? Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không muốn. Lục Uyên tiến đến 4 ngày nhiều thời gian, cũng chỉ cùng nàng nói 2 câu nói, thời gian còn lại đều đang hấp thu hồn hoàn. Cái này một hấp thu xong thì lại muốn đi sao? Liền theo nàng một hồi thời gian cũng không có sao? Thiên Nhận Tuyết trong lòng có lấy nhàn nhạt không cam lòng. Sau cùng trận chung kết không sai biệt lắm thì muốn bắt đầu. Thời gian rất gấp. Ta là thật không có thời gian lưu lại, muốn không như vậy đi Tuyết Nhi, ngươi cùng ta cùng đi ra đi, các loại sau cùng trận chung kết kết thúc về sau trở lại đi. Dù sao cũng mới mấy cái ngày, mà lại ngươi còn có thể nhìn xem ta trên lôi đài anh tư. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Nhi, nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, Lục Uyên khẽ cười nói, vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như chỉ là mấy cái ngày thời gian, như vậy đối khảo hạch nên không có ảnh hưởng gì, mà lại chỉ nàng một người đợi tại khảo hạch này, nàng luôn cảm thấy có chút nhàm chán. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Vậy chúng ta đi, vừa nói xong, Lục Uyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại. Dưới chân Kim Long hư ảnh hiện lên, thân hình của hai người trực tiếp lăng không mà lên, ra thiên sứ bí cảnh, ta muốn đi Hồ Tâm Đình một chuyến. Tuyết Nhi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên hỏi, không được, ta suy nghĩ thật lâu, ta về sau vẫn là không cùng nàng gặp mặt đi, miễn cho lẫn nhau xấu hổ. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nói ra, ai, ta còn vẫn muốn rút ngắn quan hệ của các ngươi, nhưng là cho tới bây giờ lại từ đầu đến cuối không có cái gì lớn tiến triển. Đối với ta mà nói, cái này nên là duy nhất một kiện cố gắng về sau còn không thấy được thành quả sự tình đi. Lục Uyên nhỏ nhỏ thở dài một cái, nói ra, không, ngươi vẫn là có thành quả. Tuy nhiên ta vẫn còn có chút hận nàng, nhưng là tối thiểu ta hiện tại đối nàng không có trước kia như thế căm thù. Ngươi cũng không cần quá mức phí sức, chúng ta hai cái khúc mắc đều đã không sai biệt lắm đánh chết. Cho dù là ngươi cũng rất khó giải mờ, nhiều nhất ta về sau xem nàng như thành người xa lạ liền. Tốt, vuốt ve Lục Uyên mặt, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, người xa lạ sao? Lục Uyên lắc đầu, trầm mặc không nói, nàng biết Thiên Nhận Tuyết đây chỉ là an ủi lời hắn nói. Đem Bỉ Bỉ Đông làm thành người xa lạ, đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói, như thế nào dễ dàng như vậy làm được? Bất quá trong đầu hắn đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Muốn là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết muốn thật chỉ là người xa lạ, không phải mẫu nữ, thật là tốt biết bao a. Bất quá ý nghĩ này chỉ là vừa mới dâng lên, liền bị Lục Uyên trấn áp xuống. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết không phải mẫu nữ, sao lại có thể như thế đây? Không khỏi cũng quá mức hoang đường một số. Chính mình thật là có không có suy nghĩ nhiều quá. Ý tưởng gì đều theo trong đầu ra bên ngoài bắn. Lắc đầu, đem vừa rồi ý nghĩ hất ra. Lục Uyên đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra. Cái kia Tuyết Nhi, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chuyến Hồ Tâm Đình thì lập tức quay lại tiếp ngươi. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Bất quá ngươi không muốn vừa thấy được ngươi lão sư thì quên thời gian. Tiểu Uyên, ngươi không nên quá không muốn xa rời nàng. Ngươi phải nhớ kỹ, nàng là lão sư của ngươi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lời vừa nói ra, liền phảng phất một đạo sét đánh giữa trời trong trực tiếp tại Lục Uyên trong đầu nổ vang. Để cả người hắn đứng chết chân tại chỗ. Tuyết Nhi vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ, Tuyết Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Lục Uyên có chút khó khăn mà hỏi, Tiểu Uyên, chúng ta quen biết đã 8 năm, liền như là ngươi hiểu ta cũng như thế, ta cũng rất hiểu ngươi, dưới gầm trời này không có bất kỳ một cái nào so ta càng hiểu ngươi người. Tâm tư của ngươi xưa nay sẽ không viết lên mặt, người khác cũng rất khó nhìn rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là ta không giống nhau, ta hiểu rất rõ ngươi. Tuy nhiên có lúc ngươi khống chế rất tốt, nhưng là tại không có ý ở giữa, ngươi cũng sẽ tiết lộ ra bản thân chân thực cảm tình. Mà quan sát của ta lực là rất bén nhạy, Thiên Nhận Tuyết thanh âm rất bình thản, nhưng lại để Lục Uyên biến sắc lại biến. Tuyết Nhi, Lục Uyên có chút thất thần khẽ gọi một câu, Thiên Nhận Tuyết lại cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói ra. Còn nhớ rõ một lần kia ngươi đưa tin trở về sự tình sao? Ngươi viết 2 phong thư, một phong cho ta, một phong cho nàng, rõ ràng còn có Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tại. Các nàng đều là nữ nhân của ngươi, cùng quan hệ của ngươi so với nàng thân mật nhiều, nhưng ngươi nhưng như cũ viết cho nàng, vậy ta có hay không có thể hiểu thành trong lòng của ngươi? Địa vị của nàng nhưng thật ra là cùng ta xê xích không nhiều. So Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng cao hơn. Ta là ngươi chính cung, là ngươi mối tình đầu. Tại trong lòng ngươi đặc thù nhất rất bình thường. Cái kia nàng đâu? Một cái lão sư tại trong lòng ngươi địa vị vậy mà so nữ nhân của mình còn cao. Tiểu Uyên, ngươi có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Nghe vậy, Lục Uyên há to miệng, nói ra, Tuyết Nhi, kỳ thật ta thật không có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là theo bản năng viết 2 phong thư mà thôi. Chính là theo bản năng mới đáng sợ a. Thiên Nhận Tuyết khe khẽ thở dài, nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.